Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489 thực hiện hứa hẹn, lời này như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu? Tần Liệt ở trong đầu xoay mấy vòng, tổng cảm thấy không đúng lắm, cuối cùng vẫy vẫy đầu, khẳng định là hắn nghĩ nhiều, Đường Ca kỳ thật là đang an ủi hắn, ân. Xác thật là đang an ủi hắn, bên cạnh Chiến Dung yên lặng thầm nghĩ. Trở về lúc sau, đến làm Tần Liệt hảo hảo tẩy tẩy cái mũi, miễn cho một cổ nước tiểu tao vị, cái này cũng chưa tính. Tần Liệt một đường nghe nước tiểu tao vị đi tìm đi. Không phi bao lâu, liền cảm giác được đến từ huyết mạch cảm ứng. Tần Liệt âm thầm nhéo nhéo nắm tay, tay thực ngứa, có huyết mạch cảm ứng, liền đại biểu ly thú linh tộc gần. Hơn nữa Đo Ma cũng nên cảm ứng được Tần Liệt quả nhiên. Lại đi phía trước bay một đoạn, mới ở một mảnh rừng rậm tìm được rồi Đo Ma, cùng với hắn dẫn dắt 100 nhiều vị tộc nhân, những cái đó tộc nhân đôi mắt cùng màu tóc đều không giống nhau. Hẳn là phía trước từ tứ đại vực vơ vét lại đây. Lúc này mới toàn bộ gom lại cùng nhau, Đo Ma bọn họ đã chờ đã lâu. Như vậy công nhiên xuất hiện ở Hoa Tôn vực. Là phi thường nguy hiểm, nếu Hoa Tôn vực thức tỉnh quân công kích bọn họ liền cơ hội đào tẩu cũng sẽ không có, cho nên phía trước hướng đi đóng giữ thức tỉnh quân tiết lộ thân phận thời điểm. Chỉ có Đo Ma một người qua đi, chờ các ngươi đã lâu. Rốt cuộc gặp lại, Đo Ma nhìn đến Viêm Tự không có nuốt lời. Vẫn là thật cao hứng, ý nghĩ trong lòng tự hồ lại kiên định vài phần, vài người lại đây. Chỉ có Tần Liệt bước chân nhanh nhất, ở những người khác đều dừng lại bước chân thời điểm, chỉ có hắn còn ở đi phía trước đi, thẳng đi đến Đo Ma trước mặt, ở Đo Ma chinh lăng thời điểm, một quyền tấu qua đi. Đo Ma thân là thành niên thuần huyết thống thú linh, phản ứng tự nhiên thực mau, bàn tay to một chảo, cầm Tần Liệt tấu lại đây nắm tay, lại thình lình, hạ bàn bị Tần Liệt đá một chân, mẹ nó. Làm hắn nghe thấy một đường nước tiểu tao vị, không có khả năng bạch bạch như vậy buông tha hắn. Một chân còn chưa đủ, tưởng lại đến một chân, lại bị Đo Ma nhanh nhạy né qua đi, cẳng chân có điểm tê dại. Vừa mới Tần Liệt kia một sức của đôi bàn chân nói không nhỏ, Đo Ma nhíu mày nói. Vì cái gì động thủ? Chúng ta không có ước chiến. Ta nói rồi, muốn cùng ta quyết đấu. Phải đợi ngươi thành niên cái trứng. Cẩu Nhật, Tần Liệt trực tiếp bạo thô khẩu, Đo Ma mày nhăn càng khẩn. Hoàn toàn không rõ cái này tiểu thú linh ở phát cái gì điên. Nếu không phải sợ người ta nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắn tuyệt đối sẽ tấu trở về, Đo Ma không rõ ràng lắm nguyên nhân. Đường thời đám người lại phi thường rõ ràng, đều biểu tình quái dị chịu khổ. Mới không đến nỗi đương trường cười ầm lên ra tới, vẫn là luôn luôn trước mặt ngoại nhân thói quen. Diện Than Viêm Tự, nhất có thể nắm chắc được biểu tình. Mở miệng nói, Tần Liệt, không cần hồ nháo, Tần Liệt cắn răng. Này nơi nào là hồ nháo? Làm ngươi một đường nghe nước tiểu tao vị nhìn xem là cái gì cảm giác? Hơn nữa vẫn là lão gia xúc nước tiểu, ngẫm lại có bao nhiêu tao? Bất quá Tần Liệt liền tính lại phẫn nộ, cũng sẽ không đương trường phản bác Viêm Tự, đành phải căm giận mà đi trở về tới. Đôi mắt còn ở gắt gao nhìn chằm chằm Đo Ma, hận không thể xông lên đi cắn chết hắn, ta nói rồi nói. Sẽ làm được, nhưng cũng sẽ không cho các ngươi mọi người tinh lọc huyết mạch. Điểm này ngươi phải hiểu được, Viêm Tự đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng nói, Đo Ma có điểm ngoài ý muốn. Biểu tình trở nên chần chờ, ở hắn nghĩ đến, Viêm Tự nếu đáp ứng rồi, nên vì hắn toàn bộ tộc nhân tinh lọc huyết mạch mới là. Hiện tại chuyện tới trước mắt, thế nhưng thay đổi chủ ý sao? Tựa hồ nhìn ra Đo Ma ý tưởng, Đường Thời giải thích nói, liền tính là quang minh thánh tuyền, cũng không phải vạn năng, trong cơ thể có được thú linh tộc huyết mạch quá thấp. Liền tính dùng quang minh thánh tuyền. Cũng vô pháp tinh lọc thành thuần huyết thống, chỉ biết lãng phí lẫn nhau thời gian mà thôi, nhiều người như vậy. Nếu là mỗi người đều tới tinh lọc một lần, không nói quang minh thánh tuyền tinh lọc năng lực có thể hay không yếu bớt. riêng là vấn đề thời gian thượng. Không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ kết thúc, Dorma hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có như vậy hạn. Chế, còn có như vậy quy định. Thượng cổ bách tộc chỉ biết quang minh thánh đường có như vậy thánh vật. Lại không biết còn có hạn chế. Hắn vốn dĩ cho rằng, quang minh thánh tuyền có thể tinh lọc mọi người huyết mạch. Không nghĩ tới, Viêm Tự không có dư thừa thời gian ở chỗ này lãng phí. Tần Liệt hiện tại chính là thuần huyết thống thú linh, lấy Tần Liệt vì tiêu chuẩn, thú linh tộc huyết mạch đạt tới 3/4 người ra tới. Ta cho các ngươi tinh lọc cũng chỉ có những người này, mới có thể tinh lọc thành thuần huyết thống thú linh tộc bên kia. Một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người mắt to chừng mắt nhỏ, cho nhau quan khán, chính là không ai ra tới. Dorma thở dài nói, như vậy tỷ lệ thú linh huyết mạch. Phỏng chừng cũng chỉ có Tần Liệt có thể đạt tới, Viêm Tự trầm mặc một chút. Vậy lại phóng thấp một cái tiêu chuẩn, thú linh tộc huyết mạch đạt tới một nửa ra tới. Cái này tỷ lệ, có cơ hội tinh lọc thành thuần huyết thống, nhưng rốt cuộc có thể hay không? Liền xem bọn họ tự thân, ta vô pháp bảo đảm mơ siêu, lần này đứng ra 5 người. Từ bọn họ thú linh hình thái tới xem. Xác thật do khác thú linh muốn càng thú hóa một chút, Viêm Tự nhìn về phía Dorma. Ngươi có đồng ý hay không? Này căn bản không phải Dorma đồng ý không đồng ý vấn đề. Mà là căn bản vô pháp lựa chọn. Hắn là đồng ý cũng phải đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Bằng không, liền một cái may mắn sử dụng quang minh thánh tuyển người cũng không có. Thật vất vả tranh thủ tới cơ hội. Chẳng phải là lãng phí. Nghĩ tới nghĩ lui, Dorma cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, Viêm Tự nhìn nhìn bốn phía. Có hay không an toàn địa phương phóng thích quang minh thánh tuyền? Nếu không có, ta đảo có an toàn địa phương, Dorma đương nhiên minh bạch Viêm Tự nói chính là có ý tứ gì. Nếu hắn bên này không có an toàn địa phương, như vậy cũng chỉ có thể nghe theo Viêm Tự an bài. Chính là, bọn họ là thú linh tộc, thật sự có thể tin tưởng trước mắt người này sao? Dorma còn ở suy tư thời điểm, đứng ra 5 cái thú linh cho nhau trao đổi một chút ánh mắt. Liền có một cái mở miệng nói, chúng ta phía trước cư trú địa phương có cái sơn động. Nơi đó hẳn là có thể, đi, nhân tộc hiện tại kêu loạn, nơi nơi đều là người chết, bọn họ tuy rằng đã từng cũng là nhân tộc. Nhưng là gần nhất đi theo Dorma khắp nơi bôn tàu, tránh né chiến loạn, bọn họ có loại chính mình may mắn không phải nhân tộc cảm giác về sự ưu việt. Cho nên đối nhân tộc cũng có phòng bị chi tâm, tình nguyện chính mình cung cấp địa phương, cũng không nghĩ làm đối phương cung cấp huống chi. Cái kia sơn động bọn họ tương đối quen thuộc, chỉ cần vào sơn động, bên ta người đông thế mạnh, không sợ đối phương sẽ chơi thủ đoạn. Đến lúc đó quyền lên tiếng liền nắm giữ ở trong tay bọn họ. Nói không chừng làm cho bọn họ nhiều cấp mấy cái thú linh tinh lọc huyết mạch cũng có thể, bọn họ về. Điểm này tâm tư lại có thể nào giấu đến quá Viêm Tự. Lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp vung tay lên, thả ra máy móc đi bộ cự voi. Viêm Tự cũng không vô nghĩa, xoay người liền theo thang nói hướng lên trên đi. Đường thời đám người đi theo đi lên, cũng không ra ngôn mời, ai tới hay không, không tới nói bọn họ trực tiếp tỉnh phiền toái, có thể trực tiếp đi rồi, này cũng không phải là bọn họ nuốt lời, chỉ là thú linh tộc không có can đảm lượng mà thôi. Hiện tại là thú linh tộc có cầu với bọn họ, Viêm Tự như vậy nói, là tự cấp Dorma mặt mũi, Dorma không mở miệng. Một cái hỗn huyết thú linh nhưng thật ra đại biểu thú linh tộc thủ lĩnh quyết định. Hắn tính cộng hành nào, dám làm quyết định này. Vốn dĩ Viêm Tự là cho Dorma mặt mũi, xác thật là muốn cho hắn tuyển, nhưng lời nói từ người khác trong miệng nói ra, ý tứ liền không giống nhau. Trực tiếp thu hồi cái này quyền lợi, tưởng tinh lọc huyết mạch, liền phải nghe hắn an bài. Nếu không không bàn nữa, Dorma nhìn thoáng qua cái kia nói nhiều thú linh. Cũng biết Viêm Tự tuy rằng tuân thủ hứa hẹn, nhưng lại không phải bọn họ có thể đắn đo người. Huống chi nhân ra trong cơ thể còn chảy thần tộc huyết mạch. Liên tính không phải thuần huyết thống thần tộc, cũng hoàn toàn có tư bản đem thuần huyết thống thú linh không bỏ ở trong mắt. Huống chi vẫn là một cái tạp huyết thú linh. Cái kia thú linh cũng không nghĩ tới Viêm Tự phản ứng như vậy trực tiếp. Hắn đã từng cũng là Hoa Tôn vực người, cũng đã chịu một cái nơi tụ tập coi trọng, trở thành thượng đẳng người. Tự biết khi đó so bất quá Viêm Lai thành Viêm gia người. Hiện tại hắn này đây thú linh tộc người thân phận mở miệng. Hơn nữa thực mau là có thể trở thành thuần huyết thống thú linh. Không nghĩ tới Viêm Tự vẫn cứ như vậy không cho mặt mũi. Trực tiếp lấy như vậy phương thức nói cho hắn. Mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại, hắn vẫn cứ không thể bị người xem ở trong mắt. Đo Ma nâng bước đi theo Viêm Tự đám người hướng thang. Trên đường đi, các ngươi theo tới, những người khác lưu tại chỗ. Cảnh giác bốn phía, bị rơi xuống mặt mũi thú linh siết chặt nắm tay. Khẽ cắn môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Đi theo Đo Ma lên rồi, bọn họ sáu cá nhân bước vào cửa khoang thời điểm. Liền nhìn đến rộng mở khoang nội, một đạo kim sắc cột sáng thẳng thọc đến khoang đỉnh, lại không có giật tràn ra đi. Kim sắc cột sáng nhất phía dưới là một cái lõm hình trì trạng vật. Bên trong tụ tập kim sắc chất lỏng, giống thủy ngân giống nhau mượt mà lan lộn. Viêm Tự đám người đứng ở bên cạnh. Chờ Đo Ma bọn họ lại đây, Đo Ma đã hoàn toàn bị này đạo kim quang hấp dẫn ở. Không hề sở giác chậm rãi đi tới. Trong lòng cảm thán, không nghĩ tới hắn Đo Ma sinh thời. Thế nhưng may mắn nhìn thấy truyền thuyết trung quang minh thánh tuyên. Cuộc đời này không uổng, năm người có thể đồng thời đi vào. Nếu chịu không nổi ra tới, liền không có cơ hội. Viêm Tự cấp ra một câu nhắc nhở, nghe thấy chịu không nổi ba chữ. Vài người đều nâng lên ánh mắt nhìn về phía Viêm Tự. Muốn cho hắn nhiều lời một chút, ít nhất hơi chút giải thích một chút chính là, Viêm Tự chỉ nói này một câu, liền bế khẩn miệng. Không bao giờ mở miệng, đường thời thấy bọn họ đứng bất động. Cười nói, vài vị vẫn là nhanh lên đi. Thời gian quý giá, không chấp nhận được lãng phí, nhìn đến đường thời gương mặt tươi cười. Bọn họ chẳng những không có thả lòng, ngược lại cảm thấy càng thêm thấp thỏm. Phảng phất phía trước chờ bọn họ không phải sắp biến thành thuần huyết thống thú linh hy vọng. Mà là núi đao biển lửa. Đi xuống lúc sau. Rất khó có mệnh trở lên tới, bọn họ khẩn trương đem ánh mắt đầu hướng Đo Ma. Đo Ma nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, hơi hơi trầm ngâm, liền nói, mau đi, nếu này một bước đều không thể đủ tín nhiệm người này. Còn nói cái gì về sau? Năm người đồng thời hít sâu, cuối cùng vẫn là cái kia vừa mới mở miệng nói chuyện thú linh trước cất bước. Trực tiếp đi vào kim sắc quầng sáng. Nhấc chân liền phải trực tiếp tiến vào kim trong hồ, nâng lên chân bỗng nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, thấy Viêm Tự không có bất luận cái gì phản ứng, nghĩ nghĩ, cởi ra trên chân giày, lại cúi đầu nhìn trên người quần áo, sau đó đem trên người quần áo cũng cởi ra, chỉ ăn mặc một cái quần lót tiến bước kim trong hồ. Chậm rãi ngồi xuống. Làm kim sắc chất lỏng bao phủ thân thể hắn, Viêm Tự nhìn hắn. Hơi hơi mị hạ đôi mắt, người này thực thông minh, hơn nữa tâm tư tỉ mỉ. Nếu làm hắn thành thuần huyết thống thú linh, phỏng chừng Đo Ma địa vị sẽ rất nguy hiểm mơ siêu. Hết chương.